thú tu thành thần, chương 139, khiến trận đấu thú vị hơn một chút. Góc truyện audio.com, băng thần vừa xuất hiện nhìn bàn vũ khí một cái sau đó lắc đầu mỉm cười đi về đằng trước. Công nhận chỉ là ảo cảnh nhưng rất chân thật, hắn ta nằm xuống bãi cỏ nhìn về phía đỉnh núi bên kia đang lựa chọn vũ khí huy vũ. Chân trái vắt ngang bứt một cọng cỏ ngậm lấy, ngâm nga bài mi lớp của Westlife mà hắn rất thích. Mọi người trong khán đài đều rất bất ngờ về hành động coi thường đối thủ của băng thần. Vì chỉ có thảo nguyên và một ngọn núi thế nên Huy Vũ rất nhanh tìm tới băng thần. Tuy nhiên hắn lại thấy băng thần lắc đầu chán nản, bước nhanh tới phía trước. Hắn muốn nghiền nát tên kia ngạo này. Khi hai người chỉ còn cách nhau tầm 5 mét thì Huy Vũ dừng lại. Băng thần ngồi dậy nhìn hắn ta. Chấm, chọn vũ khí đi, ta không muốn mang danh thắng một kẻ tay không. Băng thần chỉnh trang quần áo, vuốt mái tóc, ở khán đài không ít cô gái la hét, có người còn xém ngất bởi độ đẹp trai của hắn. Một bộ vest đen mái tóc như suối chảy xuống vai, ngũ quan thanh thoát một cách hoàn hảo, ánh mắt màu lam như hút hồn người xem, môi hồng răng trắng khiến cho nụ cười của hắn trở nên mê người. Hồ ly tinh thì nam hay nữ vẫn là hồ ly tinh. Hắn lại còn là vương giả trong dòng tộc. Sự hấp dẫn tất nhiên khó ai bằng. Huy Vũ đứng đối diện bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn. Cả người như bị định thân. Mất một lúc hắn ta mới lấy lại tinh thần. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ. Mình có vấn đề gì thế? Hắn ta rõ ràng là nam mà. Không chỉ hắn mà còn rất nhiều người cũng như thế. Bọn hắn còn hoài nghi về giới tính của mình, nhưng có một người thì nắm chặt tay lại nói, hắn là của ta, mau đi điều tra xem người này có lai lịch gì. Mấy người hộ vệ nhìn nhau, một luồng khí lạnh chạy khắp người, cảm đám mau chóng chuồn ra khỏi phòng, các nữ nhân đang hiện diện ngoài mê mẩn còn có chút xấu hổ. Khen thị, cớ sao một nam nhân lại đẹp hơn cả các nàng, băng thần lại vuốt tóc thì thầm. Sau tiếng trôi qua tác dụng của thuốc nhuộm cũng hết, tóc hắn dần đổi màu lộ ra màu trắng toát, ngọn gió khiến nó đung đưa. Hắn ta cởi áo vét ra ném qua một bên rồi nói. Nếu cứ như thế chiến đấu thì sẽ rất chán. Bây giờ ta nhường người trăm chiêu. Trong vòng trăm chiêu nếu ngươi đánh chúng thì ta sẽ cầm lên vũ khí. Huy Vũ lắc đầu ngẩn ngơ hỏi. Ngươi nói cái gì cơ? Băng thần nhíu mày khó chịu lặp lại, ta lặp lại một lần nữa, nếu cứ như thế chiến đấu thì sẽ rất chán, bây giờ ta nhường người trăm chiêu, trong vòng trăm chiêu nếu ngươi đánh chúng thì ta sẽ cầm lên vũ khí. Huy Vũ nhíu mày nói, như thế không công bằng bởi nếu ngươi trúng một chiêu thôi thì xong luôn rồi. Băng thần khinh thường nói, nếu ngươi có thể miểu sát ta thì coi như ta ngu. Thần Lâm sẽ chiến thắng, nếu ta dùng vũ khí sợ rằng không quá hai chiêu ngươi đã toi rồi. Không thú vị, Huy Vũ lông mày nhíu chặt nói L, ngươi sẽ hối hận. Băng thần quan sát chỉ số của hắn ta thầm cười, người này thiên phú rất tốt, thậm chí sức mạnh không thua gì hắn ta, để xem hắn làm được gì. Tính danh, Huy Vũ, thực lực, dị năng B, lôi hệ dị năng. Huyết mạch, cự kiếm thần, chân thần huyết mạch, thể chất, toái kiếm thể, chân thần thể chất, đẳng cấp, 4, lực lượng, 3900, tốc độ, 2200, trí lực, 20, thiên phú, 94, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0. Huy Vũ lao lên liền chém một kiếm nhưng bị băng thần nhích người qua. Hắn ta dễ dàng né tránh nhưng một kiếm kéo ngược từ mặt đất lên lại khiến hắn phải nhảy qua một bên. Vừa chạm đất thì một kiếm lại bổ tới thế nhưng băng thần vẻ mặt chỉ có vui mừng. Tiếng đếm từ miệng hắn vang ra. 3. Bình luận viên ngạc nhiên thốt lên. Người này thực sự tính nhường trăm chiêu hay sao? Hắn ta có hay không quá ngạo mạn? Huy Vũ người của Huy gia có thiên phú cực tốt, kiếm đạo xuất chúng lại thêm dị năng kim loại, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra dị biến cả. Băng thần lỗ mãng tất sẽ chịu thiệt, Khang Tiểu Vũ ngồi phía dưới cắn chặt răng gầm gừ. Đã bao nhiêu đời rồi nữ nhi hồng luôn lót đáy. Nếu băng thần thua vì làm màu nàng nhất định sẽ cho hắn biết tay. Những người khác tâm cũng nhấc lên cổ họng. Khán giả thì được từng pha hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Băng thần lúc nào cũng giống như may mắn né qua. Nhưng người trong cuộc huy vũ lại biết sự thực rằng đối thủ đang đùa chơi mình. Một kiếm chém ra băng thần tiếng đếm cũng nhàn nhạt đến bên tai hắn. 99, hắn ta ngừng lại, băng thần lui ra chắp tay nhìn hắn nói. Đây là cơ hội cuối cùng. Cố mà tận dụng, huy vũ lông mày siết chặt nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Sau đó hắn ta tụ kiếm khí. Băng thần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ mỉm cười đứng đó xem huy vũ gồng chiêu. Huy vũ khi đã tập hợp đủ kiếm khí. Không khí rung động, gió xung quanh thôi ào ào. Bốp, bốp, băng thần đứng đó vỗ tay nói. Mạnh ghê, huy vũ cảm thấy mình bị chế nhạo liền lao lên chém. Cửu khí kiếm, 9 luồng kiếm khi phân ra. Băng thần nhìn một cái thân pháp khởi động. Hắn xông thẳng tới nhẹ nhàng né qua 9 luồng kiếm khí. Nhưng một kiếm thật sự cũng chém tới. Băng thần vẫn thản nhiên nhích lại gần hơn. 100, khi mọi người tưởng như băng thần toi chắc, mấy người nhắm mắt lại thì khi mở mắt ra cảnh tượng làm họ giật mình. Băng thần lấy hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của Huy Vũ. Người biết kiếm sĩ khi đã công kích phải chú ý đến những gì không? Đó là cổ tay cùng lồng ngực. Vừa nói xong băng thần hất lưỡi kiếm ra. Hai bàn tay lộ ra móng vuốt. Ngọn lửa màu trắng bốc lên. Huy Vũ giật mình phản ứng. Cả người di năng thúc dục chỉ một giây người hắn đã hóa thành một khối kim loại. Nhưng cổ tay đứt lìa. Sau lưng hắn ta một bàn tay bốc lửa thấm đẫm máu lòi ra. Hắn ta tan biến, cách chương.